Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, lòng còn sợ hãi. Sau đó, ba người hàn huyên một hồi, Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong liền rời đi. Trở về trên đường, Lý Trấn Phong giống như là nhớ ra cái gì đó, đối với Tô Nghĩa nói ra: "Tô Nghĩa, Kim Lân Mãng huyết nhục cùng cốt cách ngươi định xử lý như thế nào?" Kim Lân Mãng chân quý nhất bộ phận là da rắn, huyết nhục cùng cốt cách muốn kém hơn một chút, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Huyết nhục là luyện chế khí huyết đan phía trên tài liệu tốt, cốt cách cũng có thể dùng để mai luyện chế binh nhất khí. Ta dự định đưa nó bán đi. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, trả lời: "Kim Lân Mãng huyết nhục cùng cốt cách giữ lấy cũng vô dụng, còn không bằng đổi thành lam tinh tệ mua sắm những vật khác. Ta biết không ít đại hình cửa hàng, để cho ta giúp đỡ người bán đi tốt." Lý Trấn Phong tùy ý nói ra. "Hả?" Tô Nghĩa cảm giác là lạ. Lý Trấn Phong không phải công bố không có thời gian sao? Vì sao đem việc này cho ôm xuống? Mục nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Không khỏi nuốt nước bọt. Hắn dám khẳng định, Lý Trấn Phong khẳng định là đánh lấy kiếm lời chênh lệch giá chú ý. Kim Lân Mãng huyết nhục cùng cốt cách giá trị hơn 1.000 vạn lam tinh tệ. Lý Trấn Phong tùy tiện chơi đùa một chút, liền có thể kiếm lời cái mấy trăm vạn. "Hiệu trưởng, ngài trăm công nghìn việc, thì không cần làm phiền đi." Tô Nghĩa cười nói, "Xem ở ngươi vì học viện tranh thủ vinh dự phân thượng, ta giúp ngươi làm chút chuyện cũng là nên." Lý Trấn Phong khẳng khái phân trần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa bó tay rồi. Nguyên bản hắn là dự định đem Kim Lân Mãng huyết nhục cùng cốt cách bán cho Liễu gia, nhưng đã Lưu Trấn Ngọn Núi đều đem nói đến nước này, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao, Lý Trấn Phong đối hắn vẫn là vô cùng không tệ, liền để hắn thuận tiện kiếm bộn tốt. "Vậy liền phiền phức hiệu trưởng." Tô Nghĩa bất đắc dĩ cảm kích một tiếng. "Không phiền phức." Lý Trấn Phong cười không ngậm mồm vào được. Hai người trở lại nội thành thời điểm, Lý Trấn Phong điện thoại đột nhiên vang lên. Gặp điện báo chính là Phùng Trấn Nam. Hắn nhanh chóng nhận nghe điện thoại. "Lý hiệu trưởng, Tô Nghĩa tại bên cạnh ngươi à?" Phùng Trấn Nam dò hỏi. "Tại, chuyện gì?" Lý Trấn Phong không sao cả để ý. "Tô Nghĩa có hay không cùng ngươi nói tại Bắc Ngoại Thành sự tình?" Phùng Trấn Nam nhỏ giọng nói ra. "Không có." Lý Trấn Phong trở về một tiếng, nhíu mày lại. Tiểu tử này là không phải lại rước lấy phiền phức. Tô Nghĩa những ngày gần đây, không biết dạy dỗ bao nhiêu người, đều có thể được xưng là chiến đấu cuồng nhân. Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa có phải hay không lại đánh người nào. Cái kia, Tô Nghĩa trước đó một quyền liền đem Bành Lập Hằng cho làm phế đi. Phùng Trấn Nam trả lời một câu, lại giải thích nói, bất quá là Bành Lập Hằng chủ động đối Tô Nghĩa xuất thủ. Cho dù bị đánh chết cũng chẳng trách Tô Nghĩa. Bành Lập Hằng là chấp pháp đội đại đội trưởng, thân phận so sánh đặc thù. Nếu như vô duyên vô cớ bị đánh, Tô Nghĩa cũng sẽ có hơi phiền toái. Vì ngăn ngừa Lý Trấn Phong lo lắng, cho nên mới đem sự tình nói rõ. Cái gì? Lý Trấn Phong hung hăng đập tắc lưỡi. Tô Nghĩa thực lực tại tụ phách cảnh nhất trọng võ giả phía trên, điểm ấy hắn là rõ ràng, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Phải biết Bành Lập Hằng là một tên thổ hệ linh tu, thổ linh khí để phòng ngự cường hãn lấy xương. Tô Nghĩa một quyền liền đem Bành Lập Hằng làm phế, cần muốn bao lớn lực đạo giá trị mới có thể làm đến. Trách không được tiểu tử này hôm qua muốn tìm ta luận bàn. Lý Trấn Phong liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, lòng vẫn còn sợ hãi, âm thầm nhắc tới một tiếng. May mắn hôm qua lưu lại một cái tâm nhãn, không có đáp ứng Tô Nghĩa, bằng không thật muốn bị trò mèo. "Lý hiệu trưởng, ta gọi điện thoại cho ngươi mục đích là còn muốn hỏi một chút. Tô Nghĩa có phải hay không tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng? Nếu như đúng vậy, phải nắm chặt thời gian cho hắn khảo nghiệm linh căn, chớ chỉ hoãn hắn tấn thăng tụ phách cảnh." Phùng Trấn Nam nhắc nhở một tiếng. "Lam tinh hiện tại càng dung chuyển, làm không tốt ngày nào liền sẽ có số lớn hung thú cùng ma nhân phát động thế công. Tô Nghĩa bị bọn họ coi là nguyên thành thủ hộ thần. Đương nhiên hy vọng Tô Nghĩa nhanh chóng tấn thăng tu vi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.